Cùng chàng trải thế sự trầm luân. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Yến vốn là kẻ cứng đầu, ghét nhất bị người khác lợi dụng kiếp trước. Chàng không những không động vào ta, mà còn giúp đỡ ta thoát thân. Ở đây nghĩ lại, hóa ra từ năm ấy, Tần Yến đã bắt đầu âm thầm bảo vệ ta rồi. Lúc đó, ta có hai lựa chọn, phá cục diện thoát thân, sau đó sẽ âm thầm dạy dỗ Tô Minh Nhan. Dù sao chuyện này nếu đồn ra ngoài, sẽ liên lụy đến thanh danh gia tộc. Hoặc là, tương kế tựu kế, phản kích lại Tô Minh Nhan. Kiếp trước, ta vì lo nghĩ đến vinh nhục của gia tộc, đã chọn cách đầu tiên. Kết quả là Tô Minh Nhan càng được đà lấn tới, gây ra thêm nhiều mưu kế ác độc. Vì thế, kiếp này, ta ngẩng đầu mỉm cười với Tần Yến. Tần công tử, người ta đã bày sẵn cục diện này, chi bằng chúng ta cứ ngồi xuống uống một chén trà đợi xem. Có đôi lúc, những con sâu bọ như thế, tốt nhất nên bóp xê, hát, ế, tê ngay tại chỗ, mới giữ được yên tĩnh. Nghe vậy, ánh mắt Tần Yến thoáng vẻ dò xét, giọng điệu lười nhác, nhưng lại có chút thử thách. Cô nương không sợ dây dưa với ta, rồi sẽ bị kéo vào bùn sao? Ta cầm lấy chén trà trên bàn, khóe môi khẽ nhếch. Tần công tử, đừng bận tâm, ngài chẳng kéo ta vào bùn được đâu. Ta từng nghĩ, hắn sẽ khiến ta lún sâu vào vũng bùn. Nhưng sau này ta mới hiểu, thứ mà hắn dành cho ta chính là vùng đất thanh khiết và dịu dàng nhất trên đời. Tần Yến nhìn ta, đột nhiên đưa tay ra, ngăn lại hành động chuẩn bị uống trà của ta. Tần công tử, ta thắc mắc, hắn đáp nhạt, đừng uống chén này, hử, vì sao, trà nguội rồi, à, ta ngoan ngoãn đặt chén trà xuống, ta bị bệnh dạ dày, xưa nay không uống được đồ nguội. Sau khoảnh khắc yên lặng, bỗng chốc, ta ngẩng phát đầu nhìn hắn, kiếp trước, ta trúng thuốc, mê man bất tỉnh. Cuối cùng chính Tần Yến đã dùng một chén trà lạnh để dội ta tỉnh. Sau khi đánh thức ta, hắn liền giục ta rời đi, giọng điệu hung dữ. Nhưng kiếp này thì sao? Chén trà này vẫn còn đó. Hắn không dội nước vào ta, cũng không nổi giận hay gấp gáp đuổi ta đi. Vậy thì, làm sao ta tỉnh lại? Ta thử động đậy thân mình, chợt nhận ra, nơi thắt lưng có chút đau. Kiếp trước, sau khi trở thành đại gian thần, Tần Yến như một con sói đói chuyên gặm nhấm miếng thịt mềm. Nhưng ta lại xem hắn như mắt cá tầm thường, không thấy được cái tốt của hắn, chỉ cho rằng hắn gian ác tột cùng, nên dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu thuận theo ý hắn. Hắn không thể đạt được, cũng không muốn ép buộc ta, đành siết chặt lấy eo ta, mỗi lần đều gọi ta là Miểu Miểu, giả bộ đáng thương, khiến ta mềm lòng. Vì vậy, cái đau quen thuộc nơi thắt lưng này, chẳng lẽ hắn đã dùng cách đó để đánh thức ta. Ba, nghi ngờ dâng lên trong lòng, ta thử hỏi, Tần công tử, ngài ra tay nặng như vậy, ta đau đó. Nếu là Tần Yến của kiếp trước, nghe câu này hẳn sẽ mắt đỏ, giọng dịu đi ngay. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn chẳng những không tan đi vẻ u ám, thậm chí còn khẽ cười lạnh một tiếng. Tô tiểu thư khi mê man lại như gặp ác mộng, vừa khóc vừa cười. Khi ta tới gần, nàng liền ôm chặt không buông. Ta muốn gỡ ra, Tô tiểu thư càng ôm chặt hơn, còn khóc mà nói rằng. Giọng hắn dừng lại đôi chút, tim ta cũng theo đó mà khẽ rung lên. Ta, đã nói gì? Giọng nói của Tần Yến rất trầm, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Nàng nói, khi sống không thể ngủ chung với ta, thì sau khi xê, hát, ế, tê nhất định phải hợp táng. Nàng còn nói, đường hoàng tuyền lạnh lẽo, không để ta đi một mình. Nàng muốn đi cùng ta. Ta lặng người, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía chén trà trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn định dùng trà lạnh rồi tỉnh tiểu thư, nhưng nàng càng nói càng lung tung, ôm càng chặt, nên ta đành ra tay thôi. Tuy ra lực mạnh, nhưng cũng là để Tô tiểu thư sớm thoát khỏi cơn ác mộng. Ta nhìn hắn, tỉ mỉ suy nghĩ từng chữ trong lời nói, không thể tìm ra chút sơ hở nào. Hóa ra hắn không hề có ý dịu dàng, chỉ là ta tình cờ làm rối tung sự kiện của kiếp trước. Trong khoảnh khắc, một cảm giác thất vọng lớn trỗi dậy trong lòng. Ánh sáng le lói qua song cửa chiếu lên một bên gương mặt hắn, phủ lấy hắn như trong mộng ảo. Khi hắn cất lời lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo chút xa cách, hoàn toàn đánh tan giấc mơ của ta. Lời nói mứa của Tô tiểu thư thật kỳ lạ, nhưng ta quý mạng mình lắm. Chưa vội đi trên đường hoàng tuyền đâu, nên không cần nàng đi cùng. Ta nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét. Ta chỉ khẽ gật đầu. Phải, ai ấy cũng đều quý trọng sinh mạng của mình. Chẳng ai muốn C, H, E, T cả. Thế nhưng, người từng rất sợ C, H, E, T như hắn. Kiếp trước lại không sống quá 25 tuổi. Ta đỏ hoe mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Hiểu rồi, hôm nay, công tử đã giúp ta một lần. Từ nay về sau ta nguyện ngày ngày cầu chúc công tử trường thọ, tai qua nạn khỏi. Có lẽ ta nói quá chân thành, khiến lời lẽ của mình trở nên khó tin. Tần Yến dõi mắt nhìn ta, ánh mắt càng thêm thâm sâu, tựa hồ muốn thấu rõ nội tâm ta. Nhưng ta chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lặng chỉnh lại y phục và búi tóc, đứng ngay ngắn đợi con mồi xuất hiện. Cách chương.